Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 100, nhuộm máu già nam. Ma Vương vs Dược Hoàng. Tại Mạc Thiên nam nhân trước mặt, chính là thống trị Hắc Giác vực nam nhân Hàn Phong. Hàn Phong cũng còn vô cùng trẻ tuổi, tối đa cũng liền 30 tuổi mà thôi. 30 tuổi nhất tinh đấu tông. Hơn nữa còn là lục phẩm luyện dược sư. Bậc thiên phú này, mấy có lẽ đã miểu sát đấu khí đại lục 99% người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đây Hàn Phong nếu như thiên phú không tốt, Dược Trần cũng không sẽ thu hắn làm đồ đệ. Đáng tiếc, Dược Trần lão thất phu kia tuy rằng thiên phú cái thế, nhưng mà mắt ánh sáng thật giống như không quá được. Hàn Phong bộ dáng tuấn mỹ vô cùng, thậm chí vượt qua Mạc Thiên, thân mặc một bộ đại trường bào màu đỏ, không nói ra được anh tuấn tiêu sái. Hắn nhìn đến Mạc Thiên bỗng nhiên cười nói, thiên phú của ngươi, không tệ, không bằng vào Hắc Minh ta, về sau đi theo ta lăn lộn. Mạc Thiên tiếc hận nói, ta cũng muốn giết Dược Trần, nếu ngươi không gây sự, ta chưa chắc sẽ đi giết ngươi. Đáng tiếc, hắn cũng không có nhận Hàn Phong, mà là trực tiếp mở ra một cái khác đoạn đối thoại. Hàn Phong kinh sợ, thiếu niên này hẳn là biết rõ Dược Trần. Hơn nữa thật giống như quen thuộc quá khứ của hắn. Hàn Phong lạnh lùng nói, ngươi nhận thức Dược Trần. Mạc Thiên sợ hãi sợ vai, nói ra, nhận thức, suýt chút nữa bị ta giết. Vẫn là để cho hắn chạy trốn. Hàn Phong nói, ngươi tại sao phải giết hắn? Mạc Thiên nói, bởi vì linh hồn của hắn thể nhập thân vào một chiếc nhẫn bên trong. Chiếc nhẫn kia chủ nhân cùng ta là sinh tử chi địch, cho nên ta tất giết Dược Trần. Hàn Phong vẫn là lần đầu tiên nghe được Dược Trần lão thất phu tin. Tức, hỏi, vậy sinh tử của ngươi chi địch hiện tại ở đâu? Mạc Thiên không có vấn đề nói, không rõ, khả năng tại ma thú sơn mạch lịch luyện, chờ đợi tìm ta báo thù, ta đã giết hắn cả nhà. Ha ha ha, Hàn Phong ngửa mặt lên trời cười dài, lớn tiếng nói như vậy, hai người chúng ta còn có cùng chung địch nhân, vậy ngươi vì sao không vào Hắc Minh ta, có ta bảo kê ngươi, chúng ta cùng nhau giết ngươi sinh tử chi địch như thế nào? Chỉ cần ngươi đến, Hắc Minh phó minh chủ vị trí chính là ngươi đấy. Không thể không nói Hàn Phong mở ra điều kiện, đã là tương đương chấn nhiếp nhân tâm rồi. Hắn xác thực cũng đúng Mạc Thiên rất thưởng thức. Loại thiên phú này, sợ rằng đã là vượt qua hắn. Mạc Thiên lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi còn chưa hiểu tình trạng. Hôm nay, ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Hàn Phong lần nữa cười to, khinh thường nói, ngươi biết đấu tông cùng đấu hoàng chênh lệch sao? Mạc Thiên nói thật cho ngươi biết, vẫn lạc tâm viêm đã bị ta nuốt, ngươi phát động công kích không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa còn đưa tới ngươi tánh mạng của mình, có phải hay không đáng thương lại nực cười? Hàn Phong đồng tử hơi co lại, rốt cuộc mặt lộ ngưng trọng, chỉ là kế tâm lý. Ngươi nghĩ rằng ta Hàn Phong sẽ mắc lừa? Mạc Thiên không nói nhảm nữa, trực tiếp để cho tiểu hoa động giáp vẫn lạc tâm viêm chi lực. Trong nháy mắt, Hàn Phong phát hiện mình trong cơ thể vậy mà nhiều hơn đâm một cái bạo loạn ngọn lửa màu trắng. Đương nhiên, cái này cũng không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống, vẫn lạc tâm viêm. Hàn Phong song mắt đỏ bừng, cả giận nói, vẫn lạc tâm viêm, thật bị ngươi nuốt. Hắn khát vọng đầy vẫn lạc tâm viêm đã quá lâu, thậm chí không tiếc tấn công Già Nam học viện. Có thể thấy hắn đối với vẫn lạc tâm viêm là bực nào coi trọng. Nhưng là bây giờ, lại phát hiện hắn làm hết thảy đều là buồn cười như vậy. Vẫn lạc tâm viêm sớm bị người trước mắt lấy đi, hắn há có thể không giận. Trong thiên địa dị hòa là rất khó tìm, hơn nữa phần lớn đều bị bát đại cổ tộc khống chế. Mất đi vẫn lạc tâm viêm, hắn Hàn Phong tìm ra tiếp theo cái dị hỏa không biết muốn bao nhiêu năm sau đó. Hàn Phong nói, Giao gia vẫn lạc tâm viêm, hôm nay ta tha cho ngươi không chết. Mạc Thiên không để ý tới hắn, nói ra, vừa mới cái công kích kia, nếu mà phát sinh trong chiến đấu, sẽ có rất xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngươi biết ta vì sao bại lộ ra sao? Đúng là, nếu như là trong chiến đấu, vừa mới vẫn lạc tâm viêm công kích, mặc dù không có khả năng đối với Hàn Phong bản thân tạo thành tổn thương, nhưng lại có thể để cho hắn hơi loạn nháy mắt. Cao thủ quyết đấu, một chớp mắt kia, liền đã định sinh tử. Vẫn lạc tâm viêm, am hiểu nhất thủ đoạn, chính là tại khoảng cách nhất định bên trong triệu hồi ra tâm hỏa tại địch trong cơ thể con người. Có thể làm cho cường giả một trở tay không kịp trong cơ thể liền xuất hiện đấu khí bạo động. Có thể làm cho kẻ yếu cả người trực tiếp từ bên trong đến ra đốt cháy thành tro bụi. Vừa thủ đoạn nếu như Hàn Phong không biết, quả thật có khả năng trong chiến đấu cho hắn tạo thành quấy nhiễu. Điểm này Hàn Phong mình rõ ràng. Hàn Phong nói, vậy ngươi như thế nào là sớm nói cho ta? Mạc Thiên nói, bởi vì ngươi ở trong mắt ta, không bằng cái rắm, bởi vì ngươi chỉ là một cái rắm, cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên nói cho ngươi lại có làm sao? Thăng cầu kim đậu Hàn Phong giận quá thành cười, gặp qua phách lối, lớn lối như vậy cũng là lần đầu tiên thấy. Hàn Phong nhất tinh đấu tông đấu khí bắn tung tóe lên trời. Bàn tay của hắn bên trên xuất hiện hai đoàn thập phần to lớn luồng xoáy đấu khí. Sóng năng lượng khủng bố bao phủ bốn phía, ngay cả không khí đều bị khuấy vỡ nát. Nhìn đến Hàn Phong trên thân xuất hiện khủng bố dao động, Nam Tuyết sắc mặt rất khó nhìn. Mạc Thiên, nhất định phải sống sót. Hàn Phong đem hai tay hợp chung một chỗ, trong nháy mắt, dâng trào đấu khí vòng xoáy giống như tạo thành một cái mặt trời nhỏ một bàn. Bắn ra rồi chói mắt, ánh sáng mạnh, khiến người không dám nhìn thẳng. Quang diệu ấn, Hàn Phong một tiếng lệ uống. Trong tay đoàn kia giống như diệu nhật vậy bằng bạc đấu khí vòng xoáy, hướng về phía Mạc Thiên bắn mạnh tới. Một đạo chói mắt chùm sáng vạch phá không gian, mang theo một cổ khiến người rợn cả tóc gáy đáng sợ năng lượng ba động, hướng về Mạc Thiên bao phủ mà đi. Quang diệu ấn là địa giai cao cấp võ kỹ, tại Hàn Phong xem ra, dùng để giết Mạc Thiên đã là lãng phí. Vạn hồn tỏa thiên mãng, Tiêu Ninh gầm lên một tiếng, vùng trời này trong nháy mắt một mảnh đen nhánh. Từng đạo sợi xích màu đen từ bầu trời đen nhánh bên trong ùn ùn kéo đến bắn mạnh mà ra. Ước chừng mấy vạn hơn. Lúc này dựa vào tam tinh đấu hoàng tu vi, hắn đã có thể trực tiếp phát huy vạn hồn tỏa thiên mãng 50% uy lực. Kia từng đầu xiềng xích màu đen đều mang vô cùng kinh người khí tức tử vong. Một lát sau, những cái xiềng xích màu đen kia lại biến thành giật mình nhảy dữ tợn kinh khủng hắc xà. Toàn bộ bầu trời một mảnh đen nhánh, chỉ có kia Hàn Phong quang diệu ấn tản ra vô cùng cường liệt đích quang mang. Mấy vạn cái hắc xà bay thẳng đến kia ánh sáng chói mắt đoàn kích xạ mà đến. Trắng hay đen, sáng hay tối, giao phong cực hạn nhất. Hoành, hoành, hoành. Mấy vạn cái màu đen va chạm vào ánh sáng kia đoàn thời điểm, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh cùng năng lượng kinh khủng, giống như trong biển như sóng to gió lớn, nhấc lên khắp trời sóng năng lượng sóng. Đáng sợ kia có thể liền sóng gợn ra thiên. May mà hai người giao chiến phụ cận không có người nào, không thì ánh sáng bị dư âm năng lượng bạo người chết liền không biết bao nhiêu. Những cái kia trong chiến đấu người đều là ngừng nháy mắt, trên khuôn mặt đều là viết đầy kinh hãi. Đây là kinh khủng bực nào chiến đấu? Xưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, rằng 6538 ủng hộ B Falu mạng tiểu thuyết, B Falu.com, bản gốc tác phẩm